Lý Tường Nam đứng ở phía sau bồn hoa, mặt mày bình tĩnh, trong tay cầm một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net